Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Gia Mã Hoàng Thất. Đang cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chung những người khác đơn giản gặp mặt sau. Cổ hà cùng Đằng Sơn đến trong sân nói chuyện, ở phẩm xong một chén, bích ngọc trà. Đằng Sơn đầu tiên đặt chén trà xuống cười nói. Lão cổ a, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi ham muốn làm cho trên thị trường cực phẩm bích ngọc trà giá cả đều chỉ ít tăng 3 thành, ngươi nói, sau đó ta uống không tới bích ngọc trà, có phải là đến tìm ngươi phiền phức? Nghe được Đằng Sơn, cổ hà không nhịn được một trận ghê răng, bất khả tư nghị nói, còn có chuyện như vậy? Ngươi là bỏ quên ngươi tiếng tăm cùng mọi người đối với đan dược khát cầu. Nếu như ta không phải Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tộc trưởng, không phải đấu vương, vì luyện chế một viên đan dược, ta cũng sẽ đi độn ngươi cảm thấy hứng thú gì đó. Trăm phương ngàn kế đem những này đều đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ luyện chế đan dược. Đằng Sơn nói đột nhiên hơi xúc động. Nói cho cùng là luyện dược sư dù sao quá ít. Đầu tiên trở thành luyện dược sư có 2 cái trước chí. Đưa điều kiện, thân thể thuộc tính nhất định phải vì là hỏa thuộc tính pha thêm 1 tia mộc thuộc tính. Thiên sinh cường đại linh hồn năng lực nhận biết. Phải biết, ở đấu phá thế giới, thân thể thuộc tính quyết định bởi cho bọn họ linh hồn. Một linh hồn chỉ có 1 loại thuộc tính. Không thể có cái khác thuộc tính lẫn lộn, trừ phi linh hồn biến dị, mà những này nắm giữ biến dị linh hồn người, liền có tiềm lực trở thành 1 tên luyện dược sư, mà cường đại linh hồn năng lực nhận biết là khống hỏa then chốt. Linh hồn năng lực nhận biết kém một chút, khống hỏa sẽ không đạt tiêu chuẩn, cái kia 1 lò đan dược gần như cũng là phá hủy. Thỏa mãn những này chỉ là có thể trở thành là 1 luyện dược sư. Cho tới muốn trở thành đẳng cấp cao hơn luyện dược sư. Ngày đó ban cho nỗ lực thiếu 1 thứ cũng không được. Mà muốn trở thành như cổ hà như vậy lục phẩm luyện dược sư. Cái kia càng là 1 triệu người chung mới có 1 người. Vì lẽ đó cũng sẽ không kỳ quái tại sao đẳng cấp cao luyện dược sư như vậy bị người vây đỡ. Ấn xuống những này tương đối trầm trọng đề tài. Cổ hà đối với Đằng Sơn hỏi. Đằng Sơn lão ca, này đế đô mấy gia tộc lớn có người liên hệ ngươi luyện chế đan dược sao? Lúc đó vừa tới đế đô thời gian, cổ hà liền cùng Đằng Sơn xác định rõ. Ở cổ hà không ở đế đô hoặc bởi vì chuyện không cách nào đứng ra lúc. Từ Đằng Sơn thay đứng ra. Cùng mặt khác mấy nhà hiệp đàm luyện dược chuyện, Gia Mã Hoàng Thất hy vọng ngươi luyện chế 1 viên hỗn nguyên tố cốt đan. Thập phần dược tài thù lao cùng 3 phân luyện chế hỗn nguyên tố cốt đan dược tài đã đưa tới. Mộc gia có ý định cho ngươi luyện chế 1 viên đấu linh đan. Tổng cộng 13 phân dược tài, đưa tới 11 phân, còn kém 2 phần, bọn họ chính đang gom góp. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng muốn luyện chế 1 viên đấu linh đan. Tổng nhớ 37 phân dược tài đều ở đây trong nạp giới. Nạp Lan gia đối với dược tài coi trọng không đủ. Đối với trên thị trường luyện chế lục phẩm đan dược tài thu mua chậm 1 bước. Nạp Lan Kiệt đã từng càng là hảo vận được 1 viên đấu linh đan. Phòng trừng sẽ không tiêu tốn đại đánh đổi đi gia tộc khác đổi lấy dược tài luyện chế đan dược. Nói cách khác ngoại trừ Mộc gia còn dư lại 2 phần dược tài ở ngoài. Người rất khó sẽ ở đế đô trên thu thập được dược tài. Đằng Sơn nói đem 1 viên nạp giới giao cho. Cổ hà, lần trước cổ hà rời đi liền đem những dược liệu kia có thể tập hợp thành 1 bức lục phẩm đan dược. Dược tài trang giấy giao cho hắn. Vì lẽ đó cũng không phải tồn tại không biết cụ thể vài phần dược tài đích tình huống. Chuyện trong dữ liệu, ta cũng sẽ không ngây thơ cho là bọn họ chỉ còn sót những này gốc gác. Cổ hà đem nạp giới trực, tiếp thu lại, cũng không có đi từng cái kiểm nghiệm. Làm sao, như vậy tin tưởng ta? dù sao cũng là mấy triệu kim tệ dược tài, không sợ ta tham ô. Đằng Sơn nói đùa, ta tin tưởng Đằng Sơn lão ca. Nếu như Đằng Sơn lão ca cũng không thể tin tưởng, ta còn có thể tin tưởng ai đó? Cổ Hà nghiêm mặt nói. Đằng Sơn trong mắt bỏ qua một tia cảm động, không có tiếp tục tiếp đón cái đề tài này, bắt đầu nói Cổ Hà ở luyện dược sư công hội luyện chế lục phẩm đan dược gợi ra thiên địa dị biến, mang cho đế đô chấn động. Gia Mã Hoàng Thất là cũng sớm đã đem dược tài đưa đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nhưng Mộc gia cùng Nạp Lan gia vẫn do dự không quyết định. Ở người luyện chế lục phẩm đan dược sau khi thành công, Mộc gia cùng ngày liền đem 11 phân dược tài đưa tới. Nạp Lan gia đã ở trên thị trường cùng đế đô trên chợ đen thu mua dược tài, gây nên đế đô dược tài tiểu phạm vi dâng lên. Ngươi nếu như ở đế đô chờ lâu một chút, Nạp Lan gia nhất định tự mình đem dược tài đưa đến trên tay ngươi. Đằng Sơn vui sướng nói. Cổ Hà tiến vào lục phẩm luyện dược sư. Những gia tộc này ban đầu do dự bất quá là đối với hắn luyện dược thuật hoài nghi. Mà những này hoài nghi không có so với tự mình luyện chế một viên lục phẩm đan dược đồng thời một lần thành công càng khiến người ta tin phục. Ở Cổ Hà huyện chế đấu linh đan thành công tin tức truyền ra, những gia tộc này quả đoán thay đổi thái độ. Chẳng trách Đằng Sơn sẽ cảm thấy vui sướng. Đối với ta tấn thăng lục phẩm luyện dược sư, những gia tộc này phòng trừng đại đa số người đều nắm thái độ hoài nghi. Dưới tình huống như thế, cẩn thận một điểm ngược lại cũng bình thường. Đối với những gia tộc này cách làm, Cổ Hà cũng không thể nói là căm ghét, vẫn là lão Hà khí quyển. Đúng rồi, Gia Mã Hoàng Thất chỉ là đem dược tài phóng tới ta chỗ này, cũng không có đem Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan đan phương giao cho ta. Nói là tự mình giao cho ngươi, được ngươi tới Mễ Đặc Nhĩ tin tức, bọn hắn bây giờ phòng trừng đã sắp đến. Đằng Sơn như là nhớ tới cái gì nhắc nhở. Nha, đoán chừng là gia lão mang theo bọn họ tiểu bối lại đây. Cổ Hà cùng Đằng Sơn liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý cười cợt. Biết Vân Lam Tông chính là khối đá tảng đặt ở Gia Mã Hoàng Thất ngực, vẫn không thể di chuyển loại kia, bằng không miệng vết thương vỡ tan đủ để muốn quốc gia mệnh. Những năm trước đây theo thế hệ trước Vân Lam Tông tông chủ Vân Sơn bế quan không ở quản sự, mới đồng lứa Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng rất là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo Vân Vận trưởng thành, đặc biệt sắp lên cấp đấu hoàng, Gia Mã Hoàng Thất áp lực đột nhiên tăng. Đợi được Vân Vận lên cấp đấu hoàng, nàng liền có đầy đủ uy vọng, có thể chỉnh hợp Vân Lam Tông minh thầm hết thảy thế lực. Nguồn thế lực kia là Vân Lam Tông mấy trăm năm truyền thừa. Dù cho Gia Mã Hoàng Thất đều cảm thấy nghẹt thở, mà vào lúc này, một tên lục phẩm luyện dược sư thoát ly Vân Lam Tông không thể nghi ngờ là cho Gia Mã Hoàng Thất bước đệm không gian. Đồng thời nếu như có thể chiêu mộ được vị này lục phẩm luyện dược sư, có thể thu được thế lực nâng lên cùng đối với cường giả sức hấp dẫn tăng cường, đủ để khiến Gia Mã Hoàng Thất nắm giữ chống lại Vân Lam Tông sức lực. Vì lẽ đó dù cho biết cơ hội cực nhỏ, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Gia Hình Thiên thì sẽ không từ bỏ mời chào. Quả nhiên, rất nhanh người hầu liền báo cáo nói Gia Mã Hoàng Thất bái phòng. Đằng Sơn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, lão Hà, ta đi trước tiếp, đón bọn họ, người trước tiên ở nơi này ngồi biết. Đi thôi, đi trước đón khách quan trọng. Cổ Hà không thèm để ý vung vung tay. Cổ Hà ở trong viện ngồi một hồi rất nhanh nhìn thấy Đằng Sơn dẫn Gia Hình Thiên hướng về nơi này đi. Tới, mặt sau theo một lớn một nhỏ hai vị nữ tử. Cổ Hà suy đoán vậy hẳn là chính là Gia Mã Hoàng Thất hai vị công chúa. Nói đến đáng thương, Gia Mã Hoàng Thất tuy rằng nhân viên đông đảo, nhưng đời này khá là xuất sắc cũng chính là hai vị công chúa. Đợi bọn hắn đến gần, Cổ Hà đứng lên chắp tay nói, Gia lão, ngày hôm nay khởi sắc không sai a. Cứ việc từ lâu cho Gia Mã Hoàng Thất mời chào đánh xoa, nhưng đối với gia hình thiên này một ở bề ngoài Gia Mã Đế Quốc cường giả số một vẫn là dành cho nhất định tôn trọng. Ha ha, Đan Vương ngày hôm nay khởi sắc cũng rất tốt. Luôn cảm thấy khí chất của ngươi điền không ít linh động, như là đột nhiên trẻ tuổi rất nhiều. Gia hình thiên vốn là cũng là như thường lệ hàn huyên, nhưng lâu dài đấu hoàng đỉnh phong, tuy rằng bởi vì sợ lên cấp đấu tông thất bại mà thật lâu chưa từng đột phá, thế nhưng cảm nhận của hắn lực đúng là thay đổi càng nhạy cảm. Phát hiện cổ Hà thu nạp linh khí sau khí chất dị dạng, bởi vậy nghi hoặc nhíu mày, nhưng hắn chung quy không phải luyện dược sư, lại càng không từng hiểu rõ linh hồn cảnh giới, bởi vậy đương nhiên không thể biết đây là thu nạp linh khí sau. Không cách nào nhanh chóng nắm giữ tăng vọt sau linh hồn chi lực. Một chút linh khí tản ra dẫn dắt lên khí chất biến hóa. Cổ Hà trong lòng một bẩm, đối với loại này sống trăm năm lão yêu quái, trong lòng cảnh giác đề càng cao hơn, nhưng trên mặt giấu giếm chút nào dị dạng nói, nha, có lẽ là ta mở ra nghi hoặc đã lâu khúc mắc đi. Cho tới khúc mắc là cái gì? Cổ Hà chưa nói, tùy ý bọn họ đi đoán. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.